cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 67, men say nồng đậm, chuyện đêm trăng, 1. Góc chuyện audio.com. Bữa tiệc còn đang tiếp tục, nhưng mà trong lòng mọi người phân tâm nhiều hơn mắt, cũng biết cái hoàng hậu mới tới này không dễ chọc, hơn nữa hoàng thượng cũng thập phần thiên vị, dưới yến hội náo nhiệt, tâm lạnh như băng bao vây lấy mọi người. Đối sau khi bữa tiệc qua đi, Hạ Như Thanh đã bỏ qua thị tỳ đi theo một mình đi vào trong đình ngự hoa viên. Đêm lạnh như nước, gió đêm lạnh rung, đêm đen nhánh bao vây lấy hết thảy dơ bẩn cùng hèn hạ. Hạ Như Thanh cởi sạch mũ phượng và quần áo nặng nề. Một đầu màu tóc đen như thác nước trút xuống dưới, tay nàng nắm lấy một bình rượu ngọc lộ thượng hạng không ngừng hướng vào trong miệng rót. Thần sắc thật là thích ý tự tại. Đột nhiên một cổ nhàn nhạt mùi trà thơm ngát từ trong gió đảo nhẹ qua. Hạ Như Thanh mở to hai con ngươi lười biếng, hai gò má có chút màu đỏ hiện ra làm say lòng người. Môi anh đào cũng tựa hồ nhiễm lên men say. Thanh Phong đại ca sao? Đúng vậy à, nương nương ngươi thật đúng là thật hăng hái à, Nhâm Thanh Phong thản nhiên từ xa đi tới. Chính là giữa khóe mắt lại mang theo khổ sở chính hắn cũng không biết. Hôm nay là đại điển sắc phong của nàng. Vì sao lại một mình uống rượu tại đây? Đại ca, cùng không cần lạnh nhạt với ta như vậy. Hạ Như Thanh cười yếu ớt. Lúc này nàng không có tự xưng hai chữ bổn cung. Nàng đối Nhâm Thanh Phong xác thực tồn tại một phần cảm giác thân thiết đặc thù. Làm cho người ta không khỏi muốn đi tới gần. Gọi ngươi nhược nhi được không? Giống như nhân gian không ăn khói lửa, Nhâm Thanh Phong cũng không khỏi cười yếu ớt một hồi. Giống như loại trích tiên, tiên dáng trần, mộng ảo, một đôi con ngươi thanh lệ, tựa hồ xoay tròn lấy cái gì. Thanh Phong đại ca đến uống một chén a, cũng đừng phụ lòng cái ánh trăng tốt này. Hạ Như Thanh đưa chén rượu cho Nhâm Thanh Phong, tối nay sẽ làm cho nàng say rượu, sảng khoái một hồi. Dù sao xuyên không đến cái cổ đại này, khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau. Hạ Như Thanh vạn phần có chút phiền muộn, đành phải mượn hôm nay đến hảo hảo tiêu khiển một hồi. Về phần Kỳ Lạc Hy bên kia, đến lúc đó hắn sẽ tìm nàng, không cần chính mình lo lắng. Hảo, ta liền cùng ngươi cũng say một hồi. Nhâm Thanh Phong uống một hơi cạn sạch, nhìn dung nhan nữ tử trước mắt phong hoa tuyệt đại. Nghĩ hôm nay nàng là vương hậu đế vương, trong nội tâm vừa không khỏi nổi lên rung động, đột nhiên, Hạ Như Thanh chính là hào hứng đến, đột phát ngâm nga, cành liễu mảnh dài, mưa xuân mảnh, hoa lộ ra ngoài thanh điều lần lượt, kinh nhết nhãn, nâng thành ô, bình phong kim trá cô, hương vụ mỏng, thấu nặng màn, phiền muộn tạ ra trí các, nến đỏ lưng, thêu vi rủ xuống, mộng trường quân không biết, bài này nguyên văn nhé. Ta không biết làm sao cho đúng, thành ra để y nguyên luôn, tiếng ca uyển chuyển du dương, thanh thúy động lòng người. Nhâm Thanh Phong kinh ngạc nhìn Hạ Như Thanh trước mắt, tâm triệt để say, nhưng mà, một thân ảnh nhanh chóng tới đây. Cách chương,